Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, quà tặng thủ hộ quang hoàn. 706 báo cái vội vàng đem báo nhỏ kéo qua đi. Lộ ra rõ ràng lúng túng biểu lộ, đối Linh biểu thị áy náy, thật có lỗi, hài tử nói lung tung, sau đó cúi đầu đối với mình hài tử nói ra. Muộn như vậy, ngươi nên đi ngủ đi. Mụ mụ, chúng ta báo là giả hành động vật. Không, ngươi không là bình thường báo. Ban đêm vẫn là muốn giấc ngủ. Màu trắng con nai đối mọi người cất cao giọng nói. Đứa bé này là Linh. Vì cứu vớt đồng bọn của hắn, tới đây tìm chúng ta tìm kiếm chiến đấu. Thu hoạch được quang huy trái cây, là cái thiện lương dũng giả. Ta đã đem mình quang huy trái cây đưa đi. Ai còn muốn cùng hắn chiến đấu? Lúc này, một con cực lớn đại tinh tinh từ trên nhánh cây rơi xuống. Nhảy tại Linh trước mặt. Sau đó loại này cự hình đại tinh tinh. Trong miệng lại truyền ra hồn nhiên nữ hài tử thanh âm. Người tốt, chúng ta chiến đấu đi. Linh gật đầu, huy kiếm nghênh tiếp. Mà đại tinh tinh cũng phát ra một tiếng phi thường hung mãnh, hoặc là nói đáng yêu. Tiếng kêu, hai con cánh tay trắng kiện hướng Linh vỗ tới. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Những này cực lớn, hữu hảo quang huy sinh vật, tại cái này ban đêm đen kịt, toàn náo nhiệt tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem Linh chiến đấu. Đối với Linh kia đại khai đại hợp, nhưng lại ra chiêu tinh xảo, kiếm chiêu thích vô cùng. Bọn hắn vui tươi hớn hở tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Tại sau 20 phút, Linh đánh bại cái này màu trắng đại tinh tinh. Hắn dùng một đạo hoa lệ kiếm khí, phong tỏa ngăn cản màu trắng đại tinh tinh đường đi. Sau đó tay cầm thuẫn bài, hướng phía màu trắng đại tinh tinh đánh tới. Một đầu đem hắn đụng đổ. Màu trắng đại tinh tinh biết Linh là cố ý không làm thương hại hắn, cho nên dứt khoát đầu hàng. Màu trắng đại tinh tinh hai con tráng kiện cánh tay dài nâng tại không trung. Sau đó trên người bạch sắc quang mang tràn vào trong đó, hình thành một viên quang huy trái cây, giao cho Linh. Linh lập tức nuốt vào trong bụng, vừa năng lượng màu trắng hội tụ dẫn dắt đến long hồn đại kiếm bên trong. Xin linh hồn sức sống càng thêm tràn đầy. Đồng thời tại y nha nha nói chuyện với Linh, đại tinh tinh gãi gãi đầu. Kiếm thuật của ngươi thật xinh đẹp, ngươi giao cho ta sao? Màu trắng con nai lắc đầu nói, tinh tinh, nhân loại không nguyện ý dễ dàng truyền thụ cho người khác bọn hắn phương thức chiến đấu, ngươi phạm bọn hắn kiêng kỵ nha. Vậy xin lỗi. Kết quả Linh cười nói ra, ta không quan hệ, các ngươi muốn học, ta giao cho các ngươi. Chỉ là, kiếm kỹ của ta các ngươi không dùng được a. Những này quang huy sinh vật, đều không có một cái là hình người. Làm sao sử dụng kiếm thuật của hắn a? Màu trắng đại tinh tinh hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Chúng ta có thể sử dụng. Có thể đem kiếm kỹ của ngươi dung nhập vào chúng ta phương thức chiến đấu bên trong đi. Linh nói, tốt, ta liền dạy các ngươi. Nghe xong Linh hào phóng như vậy, tất cả mọi người vây tới. Chỉ thấy Linh bắt đầu một mình múa kiếm, đem mình một bộ kiếm thuật đánh ra. Đây là cơ bản kiếm chiêu. Trong thực chiến sẽ có rất nhiều điều chỉnh. Nói đến quá phiền phức, các ngươi ai cùng ta đánh? Ta vừa đánh vừa giảng giải. Ta. Tràng diện lập tức có chút hỗn loạn. Màu trắng con nai tổ chức đám này nhiệt tình quang huy sinh vật xếp thành hàng. Từng bước cùng Linh chiến đấu. Lần này gặp một con chừng một người cao bọ ngựa. Lễ phép đối Linh cúi đầu. Sau đó lại tiến hành chiến đấu. Màu trắng bọ ngựa hai phiến liêm đao vung vẩy được tiếng gió vun vút. Đặc biệt đẹp đẽ, bên cạnh chiến đấu còn một bên nói tạ ơn, bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, cho nên Linh kiếm kỹ đối với hắn viện trợ lớn nhất. Thế là Linh một bên giảng giải, một bên chiến đấu, rất nhanh đánh bại ba cái quang huy sinh vật. Bởi vì không thể động sát thủ, cho nên hiệu suất có chút chậm. Sắc trời cũng thời gian dần qua sáng tỏ lên. Phía trước hai lần ném cho ăn quang huy trái cây bên trong. Ách siêu thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Khi Linh đem cái thứ 5 quang huy trái cây đút cho Ách siêu sau. Ách siêu liền reo hò một tiếng. Cấp tốc từ Linh trong thân thể bay ra. Bay ra ngoài, Ách siêu lập tức thân mật ôm Linh. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng là nét mặt của nàng, mảy may nhìn không ra nàng tại trước đó gặp sinh mệnh uy hiếp. Nguyên lai ngươi tại cứu trợ một đầu tiểu long a. Thiện lương dũng giả, màu trắng con nai cảm thán nói. Exit tính tình rất quái lạ, trừ Linh bên ngoài, đối cái khác người đều rất hung. Nhưng là nàng cũng biết là đám này quang huy sinh vật lực lượng tăng cường thể chất của nàng. Để nàng có thể chúng thần chi kính sinh tồn tiếp. Thế là cạc cạc cạc hướng về phía quang huy nhóm sinh vật kêu. Ngỏ ý cảm ơn, mà những này quang huy sinh vật rõ ràng nghe hiểu ách siêu. Mọi người nói ra, chúc người sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Lúc này, trên bầu trời truyền đến cực lớn tạp âm. Quang huy sinh vật nhao nhao ngẩng đầu. Lúc này mặt trời đã ra. Linh biết thanh âm này là tứ đại núi chấn thủ chủ cùng thiên diện công chúa tụ tập tổ chức không biết lĩnh vực thăm dò. Đại hội đến tìm tòi nghiên cứu mê vụ chi địa tình huống. Hắn chuẩn bị lại đánh lên 2 viên quang huy trái cây về sau. Đi tìm thiên diện công chúa hội hợp. Kết quả lúc này, màu trắng con nai cùng cái khác quang huy sinh vật thương lượng một chút. Nói với Linh, kiếm kỹ của ngươi dạy học, đối với chúng ta rất có viện trợ. Đối khẳng khái người khẳng khái sẽ mang đến hảo vận. Chúng ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi. Linh lập tức cự tuyệt. Không cần, ta đã đạt được quang huy trái cây. Kế tiếp còn cần càng nhiều. Cho nên, đông đảo quang huy sinh vật đều nói ra. Thu cất đi, những này quang huy sinh vật dưới chân đều toát ra một vòng bạch quang vòng tròn. Màu trắng con nai nói ra, đây là thủ hộ quang hoàn. Chúng ta quang huy sinh vật bên trong duy chỉ có thể để ngoại nhân sử dụng kỹ năng. Thủ hộ quang hoàn có thể trong chiến đấu mở ra, tăng cường đồng đội mình năng lực phòng ngự, hy vọng có thể cho mang đến viện trợ. Linh từ đáy lòng mà tỏ vẻ cảm tạ, thế là cũng không chối từ nữa. Bắt đầu học tập, hắn ngồi tại rễ cây bên trên. Bên cạnh là ách siêu giúp vào trên đùi của hắn. Quang huy sinh vật hướng Linh biểu thị thủ hộ quang hoàn sử dụng phương thức. Linh ghi tạc trong đầu, cùng sử dụng quang chi lực tiến hành mô phỏng. Hô, chỉ gặp hắn cũng dâng lên một đạo thủ hộ quang hoàn đến. Chỉ là đạo này thủ hộ quang hoàn, bởi vì khu động lực là quang chi lực tác dụng, cho nên là xinh đẹp màu vàng kim nhạt, tựa như là thổ tinh quang hoàn. Chỉ thấy chung quanh sinh vật, ách siêu, còn có màu trắng con nai cấp sinh vật, lập tức cảm giác mình khí huyết tràn đầy, lực lượng của thân thể tại nhàn nhạt khôi phục. Màu trắng con nai kinh ngạc nói, người thủ hộ quang hoàn. Thế mà trừ có thể gia tăng người khác lực phòng ngự bên ngoài, còn có thể đề cao lực lượng của chúng ta tốc độ khôi phục. Làm thông minh nhất quang huy sinh vật, chủng loại, màu trắng đại tinh tinh đếm trên đầu ngón tay tính toán. Tựa hồ có thể đề cao phòng ngự của chúng ta lực cùng lực lượng tốc độ khôi phục 20%. Quang huy sinh vật chật chật sợ hãi thán phục. Cũng không có đố kỵ biểu lộ, mà Linh bên cạnh ách siêu, tại thủ hộ quang hoàn tăng phúc phía dưới, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Linh tay cầm thủ vọng kiếm đứng lên, hắn nhìn sắc trời còn sớm, nói ra, như vậy, tiếp tục tới đi, tốt, quang huy sinh vật lại vội vàng xếp thành một loạt, lần lượt đến cùng Linh đánh nhau. Ngay lúc này, mê vụ chi địa lối vào chỗ. Một mực cực lớn thuyền đáp xuống trên mặt đất. Cái này trên thuyền 12 cái cánh quạt. Chỉnh thể dùng tử sắc cứng rắn đầu gỗ chế tạo. Như là một con cự thú.